Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 450, phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 450, phản hồi. Long Châu, bay vút lên, tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang, tựa như một vòng kim sắc tiểu nhân mặt trời. Nhiệt lượng kinh người, giống như có thể đem đại địa dung luyện. Chỉ cần Long Châu có thể đánh rơi Lang Huyên Kim Trung, cái này một mảnh phong cấm thành vực sẽ mở ra. Thứ 31 trong thành cường giả tự nhiên có thể phát hiện chợ đêm tu sĩ tại công kích ngân không dòng binh đoàn. Đặc biệt là triều đình, đệ nhất trung ương đế quốc triều đình đối với chợ đêm là căm thù đến tận xương tủy. Một khi phát hiện chợ đêm tu sĩ xuất hiện tại trong thành, nhất định trước tiên phái bộ binh đại quân đến đây tiêu diệt. Lập tức Long Châu muốn cùng Lang Huyên Kim Trung đụng vào cùng một chỗ. Đột nhiên, tại Long Châu phía trên, bay ra một người mặc trường bào màu xám gầy còm lão giả. Áo xám lão giả như là trống rỗng xuất hiện, vô cùng quỷ dị, hắn chân đạp hư không, cấp tốc chạy vội, phóng tới Long Châu. Mi tâm của hắn vị trí hiện ra một cái tử sắc trăng lưỡi liềm ấn ký. Xoạt, một cỗ thần thánh lực lượng theo trăng lưỡi liềm ấn ký trong sông ra, hóa thành một căn cột sáng, đem Long Châu đánh cho bay ngược trở về, đụng vào mặt đất, phát ra một tiếng cực lớn nổ vang. Mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển, xuất hiện một cái hố to, kim sắc hỏa diễm, đem hố to chung quanh đất đá thiêu đắc hòa tan, biến thành cháy đen sắc mặt kính. Rõ ràng có người có thể đủ đánh rơi Long Châu. Ngân không dòng binh đoàn chiến sĩ toàn bộ sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể cảm nhận được vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng cường đại. Cái kia một cái áo xám lão giả dừng bước lại, huyền lập ở trên hư không, trên người tản mát ra một cỗ bài sơn đảo hải khí thế, ngưng tụ thành một luồng sóng thực chất tính khí lãng, từ trên trời giáng xuống. Chợ đêm cùng ngân không dòng binh đoàn võ giả, toàn bộ đều bị trấn áp được quỳ rạp trên đất, chỉ có đế nhất Tử Phong Tinh Sứ, Ngân Nguyệt Lâm không chờ số ít mấy người, còn có thể bảo trì đứng thẳng. Trương Nhược Trần lập tức gọi hồi Long Châu, đem nó nắm cử lên đỉnh đầu, không ngừng đem chân khí đánh vào trong đó. Ở nhờ Long Châu lực lượng, cuối cùng là miễn cưỡng ngăn cản được cái kia một cái lão giả khí thế. Nguyên Anh lão ma, Trương Nhược Trần biến sắc, đem đứng tại giữa không trung cái kia một cái áo xám lão giả nhận ra. Đúng là ban đầu ở Thông Minh Hà đem đế nhất cứu đi vị nào chợ đêm bán thánh. Nguyên Anh, chợ đêm bán thánh, rốt cục hiện thân rồi. Đế nhất nhướng mày, hai tay ôm quyền, khom người nói, bái kiến Nguyên Anh trưởng lão. Đế nhất, ngươi làm cho lão phu rất thất vọng. Đối phó chính là một cái ngân không dòng binh đoàn, vậy mà cũng sẽ thất thủ. Nguyên Anh lão ma thanh âm có chút nghiêm khắc. Đế nhất tuy nhiên là thiếu chủ, địa vị cao thượng, mà dù sao chỉ là thiên cực cảnh tu vi, tại bán thánh trước mặt, như trước chỉ có thể coi là tiểu bối. Lần này nhằm vào Ngân Nguyệt Lâm không hành động, vốn chính là chợ đêm đối với đế nhất cùng thất sát tinh sứ một lần lịch lãm rèn luyện. Tuy nhiên, Nguyên Anh lão ma cũng cùng bọn họ đồng hành, nhưng là, lại chỉ có thể ở bọn hắn gặp được nguy hiểm tánh mạng thời điểm mới sẽ ra tay. Đế nhất cũng không có qua giải thích thêm, nói, thỉnh trưởng lão một lần nữa cho ta một phút đồng hồ thời gian. Ta nhất định cầm xuống Trương Nhược Trần cùng Ngân Nguyệt Lâm không? Không có thời gian, bộ binh cường giả đã chạy đến, chúng ta cần phải đi. Nguyên Anh lão ma lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Ngân Nguyệt Lâm không liếc. Nói, hôm nay, coi như các ngươi gặp may mắn. Hô! Ống tay áo của hắn vung lên, lập tức, một cỗ lạnh như băng vòi rồng theo phía đông thiên ngoại thổi tới, đem Trương Nhược Trần cùng ngân không dòng binh đoàn chiến sĩ cuốn đã bay đi ra ngoài. Phốc phốc, một ít võ đạo tu vi khá thấp chiến sĩ, trực tiếp bị vòi rồng xé nát, biến thành từng khối máu chảy đầm đìa xương cốt. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Đường hắn lần nữa rơi xuống mặt đất thời điểm, chợ đêm tu sĩ đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, tất cả đều là vỡ vụn tàn thi. Còn sống Ngân Không Dòng binh đoàn chiến sĩ, chỉ còn 17 người. Đã từng Ngân Không Dòng binh đoàn xây dựng hoa lệ kiến trúc, toàn bộ biến thành phế tích. Những lính đánh thuê kia chiến sĩ chết thì chết, thương thương. Chỉ có 17 vị tu vi cường đại chiến sĩ còn sống. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, Ngân Không Dòng binh đoàn còn có rất nhiều dòng binh chiến sĩ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay tổn thất chiến sĩ không sai biệt lắm tương đương với cả cái dòng binh đoàn ba thành chiến lực. Rõ ràng bị bọn hắn đào tẩu rồi. Trương Nhược Trần nắm chặt lấy 10 ngón. Có chút tiếc nuối, nếu là có thể đủ chém giết một hai vị tinh sứ. Đó mới thật sự sẽ để cho chợ đêm thịt đau. Bồi dưỡng một vị tinh sứ, so bồi dưỡng 100 vị lưu ly kỵ sĩ, tốn hao tài nguyên thêm nữa. Ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến chợ đêm bán thánh hiện thân. Tại sao lại đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa? Đồ Linh dẫn theo linh xà hình dạng bảo kiếm, hít một hơi thật sâu. Hai chân như trước đang không ngừng run rẩy. Mặc dù như nàng như vậy thiên bảng cao thủ, tại bán thánh trước mặt, như trước hội run rẩy, như trước hội cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hẳn là tọa trấn thứ 31 thành bán thánh phát giác được Ngân Không Dòng binh đoàn dị động, chạy tới, cho nên Nguyên Anh lão ma mới không thể không mang theo chợ đêm người lập tức đào tẩu. Trương Nhược Trần trong nội tâm như thế suy đoán. Trương Nhược Trần mi tâm hiện ra một chỉ thiên nhãn, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời, hắn trông thấy hai cỗ bán thánh khí tức hóa thành hai cây cột sáng, một bên chiến đấu, một bên cấp tốc xông ra thứ 31 thành, đang tại rất nhanh đi xa. Thứ 31 thành chính là lính đánh thuê tụ tập thành trì, không chỉ có cao thủ nhiều như mây, hơn nữa tràn đầy xung đột cùng giết chóc. Triều đình phái một vị bán thánh tọa trấn trong thành cũng là chuyện rất bình thường. Tự là không biết vị nào bán thánh có thể hay không lưu lại Nguyên Anh lão ma. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, một đám mặc màu đen trọng giáp quân sĩ cưỡi cao lớn man thú đuổi tới Ngân Không Dòng binh đoàn bên ngoài, đem chung quanh phố lớn ngõ nhỏ giao lộ toàn bộ bao vây lại. Đồng thời, một vị hất lên hồng sắc áo choàng tướng quân cưỡi một đầu tứ giai man thú cấp bậc man tượng tiến vào Ngân Không Dòng binh đoàn võ tràng, cùng Ngân Nguyệt Lâm không trao đổi. Ngân Nguyệt đoàn chủ, thành chủ đại nhân làm cho mặt tướng đến nói cho ngươi biết, Nguyên Anh lão ma mang theo chợ đêm cao thủ đã đào tẩu, ta hiện tại dẫn đầu thành vệ quân bắt đầu thanh tra chợ đêm bố trí tại Ngân Không Dòng binh đoàn chung quanh gút. Nghe được một câu nói kia, Trương Nhược Trần hít một tiếng. Nguyên Anh lão ma cùng đế nhất quả nhiên hay vẫn là lại trốn đi nha. Tại Xá Lợi Tử gia trì phía dưới, Trương Nhược Trần trong thời gian ngắn đã lấy được lực lượng cường đại. Thế nhưng mà, đương hắn đem Xá Lợi Tử thu lại, một cỗ suy yếu cảm giác liền từ trong xương tủy phát ra. Đó là sử dụng Xá Lợi Tử sinh ra tác dụng phụ. Trương Nhược Trần đem Long Châu thu hồi trong cơ thể, không hề đi nghe Ngân Nguyệt Lâm không cùng vị nào tướng quân nói chuyện. Ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển công pháp, điều tức an dưỡng, theo chân khí tại toàn thân lưu chuyển. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần đem cái kia một cỗ suy yếu cảm hóa giải. Đương Trương Nhược Trần một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thứ 31 thành thành vệ quân đã bỏ chạy, bắt đi một nhóm lớn chợ đêm bố trí tại Ngân Không Dòng binh đoàn chung quanh gút. Đế nhất dám tự mình đến thứ 31 thành đối phó Ngân Không Dòng binh đoàn, đương nhiên là đã sớm bố trí thật lâu. Từng cái gút đều là hắn một con cờ. Thành vệ quân nhổ những gút này cũng làm cho chợ đêm tổn thất không nhẹ. Sau này chợ đêm tại thứ 31 thành lực khống chế sẽ hạ thấp một mảng lớn. Trương Nhược Trần, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu không có ngươi, Ngân Không Dòng binh đoàn nhất định chạy trời không khỏi nắng. Sau này, ngươi nếu là có cần, chỉ cần phái người truyền một câu đến Ngân Không Dòng binh đoàn, coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, Ngân Nguyệt Lâm không cũng nhất định sẽ chạy đến tương trợ. Ngân Nguyệt Lâm không đi đến Trương Nhược Trần đối diện, thấp kiêu ngạo đầu lâu, hai tay ôm quyền, chắp tay hướng Trương Nhược Trần cúi đầu. Nàng, bụng dưới vị trí miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, da thịt tiết trắng không có để lại bất luận cái gì vết sẹo. Đương nhiên, ngoại thương, tuy nhiên đã nhìn không thấy, thế nhưng mà nội thương, lại không phải nhất thời bán hội có thể khỏi hẳn. Tự tính toán nàng đã tu luyện ra lưu ly bảo thể, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đương nhiên, cũng chính bởi vì nàng tu luyện ra lưu ly bảo thể, cho nên, bị thụ nặng như vậy thương, mới có thể còn sống sót. Nếu là đổi một người, sợ là cũng sớm đã tắt thở. Trương Nhược Trần vội vàng nói, Ngân Nguyệt đoàn chủ không cần phải khách khí. Đế nhất không chỉ có là địch nhân của ngươi, cũng địch nhân là của ta. Sau này, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Lần này, tuy nhiên sử dụng xá lợi từ tầng thứ nhất phong ấn lực lượng, thế nhưng trừ đi huyết linh vương, hơn nữa, còn kết bạn Ngân Nguyệt Lâm không cường giả như vậy. Nói tóm lại, được lớn hơn mất, đế nhất bên người có thất sát tinh sứ cùng lưu ly kỵ sĩ. Trương Nhược Trần bên người cũng có như vậy mấy cái bằng hữu, tuy nhiên lại ít có người có thể cùng thất sát tinh sứ chống lại. Đạt được Ngân Nguyệt Lâm không người minh hữu này, sau này, cùng đế nhất giao thủ, Trương Nhược Trần cũng tự không còn là như vậy cô trưởng nan minh. Ngân Nguyệt Lâm không nói, lúc này đây, bởi vì nguyên nhân của ngươi, đế nhất hành động thất bại, hắn chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất định còn có thể phái cao thủ đi đối phó ngươi. Như vậy đi, sau này nửa tháng, tự do Nhiếp Hồng Lâu đến bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi đúng là tiến nhập thánh viện, trở thành thánh đồ. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần có thể chính thức tiến nhập thánh viện tu luyện. Chợ đêm tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không dám đi thánh viện sát nhân. Nhiếp Hồng Lâu là Ngân Không Dòng binh đoàn phó đoàn chủ, càng là ngư long thứ 6 biến cường giả, một mình một người có thể cùng hai vị lưu ly kỵ sĩ trưởng chiến đấu. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh, có hắn tại bên người bảo hộ, chỉ cần không gặp đến Tử Phong tinh sứ cùng Ngân Nguyệt Lâm không loại này cấp bậc cao thủ, Trương Nhược Trần tựu cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là cứu được Ngân Nguyệt Lâm không, cũng cứu được Nhiếp Hồng Lâu. Nhiếp Hồng Lâu đương nhiên cũng thập phần cảm kích Trương Nhược Trần. Nghe được Ngân Nguyệt Lâm không an bài, hắn không có bất kỳ dị nghị. Nghỉ ngơi một đêm, Trương Nhược Trần cùng Nhiếp Hồng Lâu đem thương thế dưỡng tốt. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn tự đi ra thứ 31 thành, phản hồi thứ 7 nội thành. Vừa mới trở lại thứ 7 nội thành, Trương Nhược Trần liền gặp được thần kiếm thánh địa ngoại sự trưởng lão Lỗ Hữu Tài. Lỗ Hữu Tài dáng người mập mạp, xuyên lấy hoa lệ huyễn hắc kim giáp, nâng cao tròn vo cái bụng, híp một đôi mắt, cũng sớm đã chờ ở võ thị dịch quán. Hắn ngồi ở một trương ngọc chất trên mặt ghế thái sư. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đi tới, lập tức đứng người lên, cười nói, Trương lão đệ, người nắm vi huynh xử lý sự tình, đã có mặt mày rồi. Nhanh như vậy, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lỗ Hữu Tài hướng Trương Nhược Trần bên người Nhiếp Hồng Lâu nhìn thoáng qua, lộ ra một tia dị sắc, nói, chắc hẳn vị này, tự là Trương lão đệ đi thứ 31 thành thuê dòng binh cao thủ, Ngân Không Dòng binh đoàn vị nào phó đoàn chủ, Nhiếp Hồng Lâu. Nhiếp Hồng Lâu nói, Lỗ Hữu Tài nhẹ gật đầu, không hề nhìn về phía Nhiếp Hồng Lâu, trở lại chuyện chính, nói, hôm qua, Trương lão đệ để cho ta hỗ trợ tại thứ 7 nội thành mua sắm một tòa phủ đệ. Hôm nay, đã có người muốn giá thấp chuyển nhượng một tòa bán thánh đã từng ở lại phủ đệ. Chỉ cần 100 triệu miếng linh tinh. Trương lão đệ, nếu không mau mau đến xem, cái kia một tòa bán thánh chỗ ở cũ chủ nhân là một vị tiền bối tiên hiền. Nàng cũng rất muốn gặp ngươi một mặt. Cách Trương.